Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 Thiên Sư Hiển Linh, canh 2, Duyên Lai nhìn đến trận này mặt, tức giận đến thổi dâu trừng mắt, mà bụng phệ duyên khứ cũng đuổi lại đây, còn không có thả ra pháp bảo, đã bị một bàn tay cấp đè lại, duyên khứ đại sư. Hôm nay chính là trùng dương ngày hội. Xin bớt giận, duyên khư quay đầu lại, nhìn thanh kia tử, sắc mặt âm dương biến ảo, hư lạnh một tiếng, cuối cùng không có động thủ, nhưng mà, không động thủ, không đại biểu việc này xóa bỏ toàn bộ, chỉ thấy Duyên Lai tựa hồ cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn đem chim hoàng yến thu hồi tới, sau đó hướng về thanh kia tử vừa chắp tay, nói, hôm nay nguyên bản là trùng dương ngày hội. Mọi người cộng đồng tế bái tổ sư ra ngày, há biết tiểu tử này thế nhưng trực tiếp động thủ, đại náo thất tinh quan, thanh tuyệt tử đạo trường, việc này ngươi có thể nhẫn, theo tại hạ thấy, không bằng đem hắn bắt lại, đầu nhập thủy lao, quan 9981 thiên, lấy kỳ khiển trách, duyên khứ tràn ngập ác ý nói, thanh tuyệt tử đạo trường sẽ không tha hắn đi, nếu không, cái này làm cho những người khác nhìn đi. Về sau trùng dương ngày hội tế tổ ngày, ngươi cũng tới oanh cái hỏa cầu, hắn cũng tới dẫn đạo thiên lôi, thất tinh quan chẳng phải thành chê cười. Nếu là ở chùa Tam Sinh, có người dám làm như vậy, nhất định phải đem hắn chỗ lấy hỏa hình, răn đe cảnh cáo, hiện trường tĩnh đến liền một cây châm rơi thanh âm đều có thể nghe thấy, không ít người trong lòng. Chửi thầm, nhất không tôn trọng tổ sư gia. Chính là này hai cái rượu thịt hòa thượng, nhưng mà, chùa Tam Sinh thế đại, mọi người chung quy không dám nói cái gì, thanh tuyệt tử là đối tư Tây Thần thập phần xem trọng. Hắn thưởng thức tư Tây Thần thiên phú, cũng thưởng thức tư Tây Thần nỗ lực, hắn rất muốn giữ được tư Tây Thần, vì thế cũng vừa chắp tay, nói, việc này xác thật không ổn, nhưng hôm nay nãy trùng dương ngày hội, tổ sư gia tại thương. Vẫn là không cần nhiễu tổ sư gia thanh tịnh, Duyên Lai, lời này sai rồi, tiểu tử này như thế như vậy cả gan làm loạn, thật sự là cuồng vọng, không giáo huấn một phen, chính là tổ sư gia khẳng định cũng là nhìn không được. Duyên khứ giả mù sa mưa nói, thanh tuyệt tử đạo trưởng xử trí như thế nào, ngài xin cứ tự nhiên, lời tuy là nói như vậy. Trong mắt lại chứa đầy uy hiếp chi ý, hiện trường trong khoảng thời gian ngắn. Yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, có chút người sợ chọc giận chùa Tam Sinh, vì thế bắt đầu khuyên bảo thanh tuyệt tử đạo trường. Tiểu tử này như thế cuồng vọng, vẫn là phải hào hào khiển trách một phen mới được thanh tuyệt tử đạo trường. Không bằng trực tiếp chuyển giao cấp hai vị đại sư đi. Bọn họ công chính nghiêm minh. Tất nhiên có thể cho ngươi một công đạo, đúng vậy thanh tuyệt tử đạo trường. Không cần như vậy ngoan cố, ngược lại bị thương huynh đệ tình nghĩa, thượng một khắc còn huynh hữu đệ cung. Giờ khắc này, đó là trực tiếp trở thành cảnh tượng như vậy, diệu âm ấn hạ tư Tây Thần bả vai. Đứng lên nói, thanh tuyệt tử đạo trường, thế nhưng hôm nay là tế bái tổ sư gia đại nhật tử. Nhiễu tổ sư gia hứng thú. Tự nhiên là muốn chịu trừng phạt, thỉnh nhị vị đại sư ở tổ sư ra trước mặt, hiện trường khiển trách, răn đe cảnh cáo, nói. Diệu âm trực tiếp đem tư Tây Thần đẩy ra đi, Duyên Lai nói. Trên người hắn như vậy nhiều pháp bảo, ta cũng không dám động thủ, vạn nhất chờ hạ bị đốt trọi, kia nhưng như thế nào tính. Diệu âm ánh mắt thâm thúy, nói. Tiểu thần, đem đồ vật đều tá, Duyên Lai nhìn đến như vậy một màn. Cười đến đáng khinh vô cùng, một bên cười, còn một bên từ trên xuống dưới mà đánh giá diệu âm mơ siêu diệu âm phẳng phất không có nhìn đến giống. Nhau, như cũ là trước sau như một lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng, tư Tây Thần nhéo nắm tay. Một bộ thập phần phẫn nộ lại nghẹn khuất bộ dáng, một bên hung hăng trừng mắt Duyên Lai duyên khứ hai cái hòa thượng. Một bên đem trong tay đồ vật trực tiếp ném xuống đất, Duyên Lai nhặt lên kia căn roi. Duyên khứ duỗi ra tay, một cây kim sắc dây thừng, trực tiếp chạy trốn qua đi, đem tư Tây Thần trói cái kín mít, tư Tây Thần dãy dụa hạ, thế nhưng bó đến thập phần khẩn, Tránh không khai, Duyên Lai vuốt roi nói. Ngươi trốn a, ngươi như thế nào không chạy thoát? Kia chính là bó tiên khóa. Liền ngươi như vậy tiểu tử, bó ngươi không phải một giây sự. Sau đó, giây tiếp theo, chỉ thấy Duyên Lai hung hăng vung roi. Roi ở không trung phát ra hô hô mà tiếng xé gió. Trực tiếp hướng về Tư Tây Thần mà đi, Tư Tây Thần thần sắc kiên nghị. Hai mắt chạm chạm, không có chút nào sợ hãi thần sắc Thanh Tuyệt Tử chờ rất nhiều người. Đều là mắt lộ ra không đành lòng, rất nhiều người đều quay đầu đi. Duyên Lai lần này, ước chừng dùng thập phần công lực chỉ nghe được bang mà một tiếng. Một người kêu thảm thiết, sau đó lại là liên hoàn bạch bạch bạch thanh âm, cùng không ngừng nghỉ mà chu lên thanh, hoàng đạo sĩ vốn dĩ nhắm mắt lại. Thập phần không đành lòng địa tâm trung mặc niệm, Tư Tây Thần, ngươi cái tiểu tử thúi, trường hợp này cũng không biết thu liễm, cái này hảo, đắc tội chùa tam sinh người, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ai nha, kêu đến hào thảm, sách, nghe tới liền đau quá, tiểu tử thúi sẽ không xuống dưới liền phế đi đi. Gì, không đúng rồi, thanh âm này, như thế nào nghe không quá thích hợp đâu. Hoàng đạo sĩ mở mắt, nhìn phía trước trên sân hình ảnh, có chút không quá tin tưởng mà dụi dụi mắt, sau đó, trợn mắt há hốc mồm, ta, đi, theo hắn một tiếng kêu, mọi người cũng đều phản ứng lại đây dường như. Tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía trước, chớp đôi mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, chỉ thấy phía trước trên sân, nguyên bản hẳn là bị phạt Tư Tây Thần. Bị bó tiên khóa bó đến kín mít, sau đó kiều chân bắt chéo, ngồi ở Trương Tiên Sư Kim trước người, mà nguyên bản kiêu căng ngạo mạn. Muốn trừng phạt Tư Tây Thần hai cái hòa thượng, toàn bộ bị một cây màu xanh biếc roi, quất đến kêu thảm thiết liên tục. Kia căn roi dựng ở không trung, băn khoăn như có cái gì vật còn sống kia ở trong tay giống nhau. Thập phần mà linh hoạt, thả tinh chuẩn, chỉ hướng tới kia hai cái hòa thượng thi hành, mỗi một chút, đều làm cho bọn họ tránh cũng không thể tránh. Da chóc thịt bong, Duyên Khư cùng Duyên Lai bị quất mà hoa hoa kêu to. Như thế nào trốn tránh đều trốn không thoát, này roi như là có mắt dường như, chỉ đuổi theo bọn họ hai người đánh. Hơn nữa càng vì kỳ quái sự tình là, bọn họ pháp bảo tất cả đều không dùng được, vốn dĩ tưởng lấy ra một bộ kim trung cháo, lại căn bản không được việc Duyên Khư hoa hoa kêu to. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi chờ, dám xử như vậy thủ đoạn, ta tất nhiên làm ngươi hối hận sinh ra trên thế giới này. Duyên Lai trực tiếp khai thiên nhãn, tế ra cao cấp Phật hiệu, sáu tự chân ngôn. Chỉ nghe được, sao, đâu, bá, mơ u, hồng, này sáu tự đại minh chú, đựng chư Phật vô tận thêm vào cùng từ bi, nội hàm phong phú, ảo diệu vô cùng, có thể phá vạn vật Duyên Lai chiêu thức ấy luyện được lô hỏa thuần thanh. Là hắn sở nắm giữ nhất tinh diệu thuật pháp, nhưng mà giờ này khắc này, sáu tự chân ngôn tế ra, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Duyên Khư cả kinh nói, hắn không có sự động tác nhỏ, không có khả năng, sư đệ ngươi lại đến một lần, Duyên Lai cũng kinh dị phi thường, không có khả năng a. Hắn ôm lòng tràn đầy mà hoài nghi, lại lần nữa chịu đựng quất chi hình, lại đến một lần, chỉ nghe được sao, đâu, bá, mơ u, hồng, sáu tự chân ngôn ở trong thiên địa tiếng vọng. Mang đến làm ở đây mọi người vì này cả kinh uy nghiêm cùng chấn động. Nhưng mà, lại không có bất luận cái gì hiệu dụng. Quất tiếp tục tiến hành, bị quất đến cả người đều là vết máu hai cái hòa thượng. Từ ban đầu chửi ầm lên, đến thở hồng hộc mà tránh né. Lại đến sau lại ăn nói khép nép xin tha cùng hồng hốc mắt kêu rên, rất nhiều người đều tưởng đi lên. Hỗ trợ, nhưng mà vừa lên đi. Đã bị roi coi làm đồng đảng, đánh đến hoa rơi nước chảy, mọi người không thể không sôi nổi lui bại, vì thế. Suốt 81 roi, đánh xong lúc sau, hai người cả người là huyết, trực tiếp ngã trên mặt đất Tư Tây Thần hết sức vui mừng. Hơi kém cười lên tiếng, thấy một màn này mọi người. Tất cả đều không biết làm gì phản ứng. Bọn họ không có bất luận cái gì một người có thể nhìn ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì. càng thêm ở lo lắng duyên lai duyên khứ lúc sau sẽ như thế nào trả thù. Lúc này, chỉ thấy duyên lai cùng duyên khứ lẫn nhau nâng đứng lên, bọn họ chỉ còn lại có một hơi. Nhìn mọi người, đặc biệt là Diệu Âm cùng Tư Tây Thần, trong ánh mắt tràn đầy tối tăm cùng tính kế. Duyên Lai oán hận nhìn Tư Tây Thần liếc mắt một cái. Tư Tây Thần sụ mặt, nỗ lực làm chính mình không cười, nhưng mà ngay sau đó, chỉ nghe được hưu mà một tiếng, một con chủy thủ từ Duyên Lai tay áo trung bắn ra, hướng về Tư Tây Thần cấp tốc bay tới. Tư Tây Thần kinh hãi dưới, muốn trốn, nhưng mà, bó tiên khóa tản ra kim quang, làm Tư Tây Thần không thể động đậy. Tư Tây Thần ánh mắt ngó đến duyên khứ ở niệm chú, hẳn là chính là ở thúc giục bó tiên khóa. Diệu Âm cùng những người khác toàn bộ đều ly bên này mấy chục mét xa, mà này chỉ chủy thủ liền ở chính mình 10 mét có hơn địa phương. Tư Tây Thần lần đầu tiên cảm giác được tử vong ly chính mình như vậy gần, hắn trái tim bang bang nhảy, trong đầu trong phút chốc có trong nháy mắt chỗ trống, nhưng mà chỉ nghe được keng mà một tiếng, kia chủy thủ ở ly Tư Tây Thần 1 mét xa địa phương, phảng phất chọc tới rồi cái gì thân xác dường như, bắn ngược trở về. Tư Tây Thần sửng sốt hạ, còn không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng mà ở mấy chục mét ngoại mọi người xác thật đem một màn này xem đến rõ ràng. Liền ở vừa rồi, Tư Tây Thần phía sau Trương Thiên Sư kim thân sáng một chút, sau đó tự hắn quanh thân tản mát ra ánh nhuận ánh sáng, đem Tư Tây Thần hộ ở bên trong. Một chúng đạo sĩ toàn bộ đại dương khẩu vẻ mặt dại ra, mới vừa đã xảy ra cái gì? Ta không phải đang nằm mơ đi, ngươi véo ta một chút nga, có đau hay không? Không đau à, ta quả nhiên là đang nằm mơ à, Trương Thiên Sư như thế nào sẽ hiển linh đâu, hắn như thế nào sẽ vì một tên mao đầu tiểu tử hiển linh đâu? Này không khoa học à, mà duyên lai duyên khứ hai vị hòa thượng, còn lại là nhìn thẳng tắp xông tới một thanh chủy thủ. Sợ tới mức mặt không còn chút máu, chuôi này chủy thủ nguyên bản chịu duyên lai triệu hoán, muốn thẳng lấy Tư Tây Thần tánh mạng, hiện tại lại lấy so vừa rồi qua đi cao đến nhiều tốc độ. Trở về bay trở về, hai người xoay người bay nhanh ra bên ngoài chạy. Duyên khứ, ngươi mau đem chủy thủ thu hồi tới. Duyên lai, ta cũng tưởng, nhưng ta thu không trở lại. Duyên khứ, ngươi cái đồ con lợn, đây là ngươi chủy thủ à, ngươi như thế nào sẽ khống chế không được. Ta đi hắn còn đi theo chúng ta. Duyên lai, ngươi mới là đồ con lợn. Này chủy thủ vừa rồi bị Trương Thiên Sư tác động, căn bản không nghe ta nói à. Ngươi mù sao? Duyên khứ, ta thảo, ngươi dám mắng ta. Duyên lai, cha ngươi, ngươi đều thảo ta nương. Ta dựa vào cái gì không thể mắng ngươi? Ngoặc kép, duyên lai duyên khứ chạy. Hiện trường im ắng, Tư Tây Thần duỗi duỗi cánh tay, nhặt lên chính mình roi, muốn đi xuống, sau đó, chỉ nghe được xôn xao thanh âm, một đám đạo sĩ vọt tới Tư Tây Thần trước mặt, dùng lại là khát vọng, lại là kích động ánh mắt, nóng bỏng mà nhìn hắn. Tư Tây Thần vẻ mặt mộng bức. Các ngươi làm gì, vi, buông ta ra, Thanh Tuyệt Tử kích động mà túm Tư Tây Thần cánh tay. Đôi mắt sáng lấp lánh, mặt đỏ toàn bộ, ngươi, ngươi. Ta liền biết ngươi thiên phú kinh người. Tư Tây Thần nghe hắn lời này nghe nị, căn bản không để trong lòng, vì thế muốn tiếp tục ngồi xổm xuống đi, nhặt hắn túi nhỏ, còn có các loại bùa chú, nhưng mà, Thanh Tuyệt Tử lại trực tiếp lôi kéo hắn, quỳ gối Trương Thiên Sư trước mặt. Mặt khác đạo sĩ cũng sôi nổi quỳ xuống. Mãn chàng đều là đầu người quỳ sát đất cảnh tượng, chỉ nghe được Thanh Tuyệt Tử cất cao giọng nói. Tổ sư gia ở thượng, đệ tử Thanh Tuyệt Tử, nguyện đem một thân tu vi, tất cả giáo cùng Tư Tây Thần, không cầu hồi báo, không chịu công lộc, chỉ nguyện đem Long Hổ Sơn một mạch phát dương quang đại. Đem đạo giáo truyền thừa kéo dài đi xuống. Ngoặc kép, hết chương.